Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn cũng nghĩ đến vai Kiyoshi, sao? Biên kịch Akari có chút bất ngờ hỏi lại, còn đạo diễn Kiyotaro thì khẽ cười. Đúng vậy, biên kịch, vậy nghĩa là ngay từ đầu họ đã nhắm đến nam diễn viên Hàn Quốc đó cho vai chính ư? Akari lại tiếp tục lên tiếng. Ngay từ lần đầu gặp Kang Woo-jin, anh đã nghĩ đến việc mời cậu ấy vào vai Kiyoshi sao? Ngay từ giây phút nhìn thấy cậu ấy, đạo diễn Kiyotaro lắc đầu nhẹ. Không, ban đầu thì chưa. Khi đó kịch bản vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa. Lúc tôi gặp Woo-jin sau khi xem Thám Tử Tư, tôi chỉ đơn giản muốn hợp tác với cậu ấy, dù là vai diễn nào đi chăng nữa. Vậy thì từ khi nào? Khi nào anh bắt đầu nghĩ đến cậu ấy cho vai chính? Tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ là từ lần này, khi tôi trở lại Hàn Quốc và xem bộ phim truyền hình mà Woo-jin vừa đóng. Biên kịch đã xem Profile Hanryang ở khách sạn chưa? Akari cũng có cơ hội xem, nhưng lịch trình quá bận rộn nên cô chưa kịp. Chưa, tôi vẫn chưa xem. Tôi thì rảnh hơn nên đã xem ngay khi vừa đến Hàn Quốc. Vì tò mò nên không thể kiềm chế được. Nếu có thời gian, nhất định cô nên xem. Bộ phim được làm rất tốt. Và tôi đã thực sự cảm thấy ganh tị. Ý anh là sự chênh lệch về chất lượng phim truyền hình giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Đúng vậy, Hàn Quốc đã bỏ xa Nhật Bản từ lâu rồi. Từ diễn xuất, đạo diễn, đến kỹ thuật sản xuất. Gương mặt đạo diễn Kiyotaro thoáng hiện vẻ chua chát. Đó là sự khác biệt về hệ thống. Bộ phim ấy hoàn toàn xứng đáng với mức rating hơn 20. Và người đã kiểm soát nhịp độ phần mở đầu của tác phẩm ấy chính là Woo-jin. Cậu ấy vào vai một kẻ giết người hàng loạt, hội tụ cả tâm thần thái nhân cách lẫn rối loạn nhân cách xã hội. Nhưng điểm đặc biệt là cách Woo-jin thể hiện nội tâm của nhân vật một cách vô cùng tiết chế. Không cần phô diễn cảm xúc quá nhiều, chỉ cần nhìn vào gương mặt cậu ấy là có thể cảm nhận được tâm lý nhân vật. Hành động, ánh mắt, nhịp thở, tông giọng, tất cả đều chuẩn xác đến mức không có bất kỳ chi tiết nào thừa thãi. Đạo diễn Kiyotaro lẩm bẩm, nhớ lại chặng đường hàng chục năm trong sự nghiệp của mình. Càng nghĩ, tôi càng chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến điều này. Woo-jin có phong cách diễn xuất độc nhất vô nhị, và chính điều đó đã lay động trái tim khán giả. Hôm nay, cậu ấy còn khiến cả các bạn diễn xung quanh trở nên bùng cháy hơn nữa. Đương nhiên rồi, cô cũng thấy đấy, ánh mắt đó, ánh mắt của một kẻ đang điên cuồng theo đuổi thứ gì đó một cách mù quáng. Khi đứng trước một người như vậy, bất cứ diễn viên nào cũng sẽ cảm nhận được ngọn lửa trong mình. Đạo diễn Kiyotaro nghiêm túc nhìn thẳng vào biên kịch Akari. Tôi đã nghĩ đến vai này từ Profile Hanryang và hôm nay, khi xem cậu ấy trên phim trường, tôi càng thêm chắc chắn. Vai Kiyoshi hoàn toàn sinh ra dành cho Woo-jin. Cậu ấy có xu hướng của một kẻ rối loạn nhân cách xã hội. Hôm nay tôi thực sự bị cuốn hút bởi diễn xuất của cậu ấy. Diễn xuất của một kẻ chỉ theo đuổi một điều duy nhất. Tôi tự hỏi, cậu ấy đã sống một cuộc đời thế nào để có thể thể hiện những cảm xúc mãnh liệt đến thế, một cách tự nhiên đến thế. Tôi cũng không rõ, nhưng chắc chắn cậu ấy không hề có một cuộc sống dễ dàng. Có lẽ đã phải vật lộn với cuộc đời, trải qua vô số sóng gió. Chìm đắm trong những năm tháng vô danh đầy tối tăm. Akari khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi. Cô ngầm thừa nhận điều đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không biết rõ về quá khứ của Woo-jin, nhưng có một điều chắc chắn. Nếu không từng trải qua những thăng trầm cay đắng, làm sao có thể thể hiện một vai diễn chân thực đến mức ám ảnh như hôm nay? Mặc dù tôi là người viết ra tác phẩm này, nhưng tôi lại cảm thấy sợ. Đạo diễn Kiyotaro gật đầu đồng tình. Khi diễn xuất của một người vượt qua ranh giới của kịch bản và đạo diễn, khi nhìn vào điều đó, ta sẽ cảm thấy những gì mình viết, những gì mình đạo diễn, đều trở nên thiếu sót. Ông cầm lấy tập bản thảo bên cạnh, đó là kịch bản của hiến tế kỳ quái của kẻ xa lạ. Biên kịch, tôi có một đề nghị. Đề nghị, là gì vậy? Đạo diễn Kiyotaro mở kịch bản ra, chỉ vào một đoạn nào đó bằng ngón tay. Tôi muốn chỉnh sửa một chút về thiết lập nhân vật, Kiyoshi. Thiết lập nhân vật, anh muốn chỉnh sửa thế nào? Tôi muốn thêm vào nhân vật này một chút bản sắc Hàn Quốc. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là quá khứ của cậu ta. Ý anh là quê quán, hay là một người Hàn Quốc sinh sống tại Nhật? Tôi nghĩ nếu có thêm vài câu thoại bằng tiếng Hàn thì sẽ càng hay hơn. Quả thực như vậy, điều đó sẽ khiến nhân vật Kiyoshi càng thêm đa sắc thái. Hơn nữa, nếu người đảm nhận vai này là một diễn viên Hàn Quốc thì lại càng hợp lý. Akari khẽ mỉm cười, tôi đồng ý. Đạo diễn Kiyotaro gãi mái tóc lốm đốm bạc, rồi đóng kịch bản lại. Giờ chỉ còn chờ câu trả lời của cậu ấy. Ngày hôm sau, ngày 13, việc quay phim của Kang Woo-jin trong MT đã kết thúc vào ngày hôm qua, ngoại trừ một số cảnh hậu kỳ nhỏ. Vì nhân vật Lee Sang-man đã chết, điều này cũng là lẽ đương nhiên. Sau đó, ngày cuối tuần thứ bảy lại đến, nhờ những tin tức nóng bỏng liên tục bùng nổ, ngành giải trí đang trải qua một mùa cao điểm chưa từng có. Báo chí được dịp tung hoành, còn mạng xã hội thì ngày nào cũng tràn ngập những thông tin giật gân mới. GT, Dreamer, tập 9 căng thẳng của Profiler Hanryang, rating chung cuộc đạt 22,6. Bộ phim Profiler Hanryang đã bước sang nửa sau nhưng vẫn duy trì mức rating trên 20. Tiếp tục bay cao, dĩ nhiên, mỗi lần Park Dae-ji xuất hiện trong những cảnh hồi tưởng, báo chí lại nhanh chóng đưa tin. Khán giả vẫn chưa thể quên Park Dae-ji. Thực sự thì Park Dae-ji đỉnh thật đấy. Các diễn viên khác cũng giỏi nhưng ấn tượng mà Kang Woo-jin để lại quá mạnh, yêu trở lại đi. Mình còn chưa hết nghiện cậu ấy. Theo lịch trình, chỉ còn một tuần nữa là quá trình quay phim sẽ chính thức hoàn tất. Mặc dù Kang Woo-jin đã đóng máy từ lâu, nhưng công việc liên quan đến Profiler Hanryang vẫn chưa chấm dứt. Thực ra, với một tác phẩm đại thắng như Profiler Hanryang, mọi thứ chỉ mới thực sự bắt đầu sau khi phim kết thúc. Đầu tiên là tiệc mừng đóng máy. Sự kiện này là dịp để tất cả diễn viên tụ hội, đồng thời cũng là cơ hội để tăng độ nhận diện. Báo chí và công chúng đều đổ dồn sự chú ý vào đó. Sau tiệc mừng, còn có loạt chương trình hậu trường, phỏng vấn, phát sóng lại, phát hành trên các nền tảng OTT. Đặc biệt, với một bộ phim ăn khách như Profiler Hanryang, việc mở rộng ra thị trường quốc tế là điều quan trọng. GT chính thức Profiler Hanryang sẽ ra mắt trên Netflix Nhật Bản sau khi kết thúc phát sóng. Hiện tại, kế hoạch phát hành trên Netflix Nhật Bản đã được xác nhận. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi phim kết thúc, Woo-jin vẫn còn vô số cơ hội để tận dụng danh tiếng từ Profiler Hanryang. Dù ai có nói gì đi nữa, sự thành công của bộ phim chắc chắn có đóng góp không nhỏ từ anh ta. Chưa hết, GT, Movie Talk, Tân Bình đóng vai chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì trong mối quan hệ giữa Kang Woo-jin và đạo diễn Kwon Ki-taek? Vụ việc liên quan đến hòn đảo mất tích, bùng nổ như một quả bom hạt nhân hai ngày trước, hiện vẫn chưa hề hạ nhiệt. Không những thế, nó còn ngày càng bành trướng. Giờ đây, đạo diễn Kwon Ki-taek, Kang Woo-jin và nhiều cái tên khác đã bị cuốn vào vòng xoáy của tin tức thật giả lẫn lộn. Những lời đồn đoán và tin giác vẫn chưa dừng lại. Những chuyện cũ đã bị đào bới, nhưng lần này, chúng đi kèm với một số sự thật khiến dư luận càng thêm xôn xao. Tuy nhiên, với Kang Woo-jin, tình hình hiện tại không có gì đáng lo ngại. GT, Star Photo, siêu tân binh, Kang Woo-jin lượng người theo dõi SNS bùng nổ, vượt 550.000. Hình ảnh, GT, fan club Kang tâm can chạm mốc 10.000 thành viên nói một cách đơn giản. Tên tuổi của Kang Woo-jin đang dần được khắc sâu vào tâm trí công chúng. Nếu chỉ xét riêng hiện tại, mức độ phổ biến của anh ta không hề kém cạnh các diễn viên hạng A. Tuy nhiên, dù có vẻ như sự chú ý này sẽ kéo dài, nhưng thực chất nó chỉ là hiệu ứng từ sự mới mẻ và gây sốc. Giống như mọi tin tức khác, đến một thời điểm nhất định, dư luận sẽ nguội dần. Vấn đề quan trọng là danh tiếng này sẽ kéo dài bao lâu? Dù thế nào, một cuối tuần ồn ào nữa cũng đã trôi qua. Sáng thứ hai lại đến. Trời đã muộn, nhưng vẫn là buổi sáng. Địa điểm, một studio gần ga Samsung. Nền trắng bao trùm khắp nơi, ánh đèn rọi xuống sáng chói. Ở đó, Kang Woo-jin đang đứng với bộ vest xám từ đầu đến chân. Trang điểm hoàn hảo, tóc chải gọn gàng. Và, tách, bíp bíp bíp, tiếng máy ảnh liên tục vang lên. Xuất sắc, tốt lắm, Woo-jin, ngẩng cằm lên một chút nào. À, vâng, đúng rồi, ánh mắt đầy kiêu ngạo, rất tốt. Tách, bíp bíp bíp, hiện tại, Woo-jin đang chụp ảnh cho một tạp chí đàn ông nổi tiếng. Dĩ nhiên, thật sẽ xuất hiện trên trang bìa. Gần đây, Woo-jin có rất nhiều lịch trình kiểu này. Được rồi, giờ thì cười nào, nở một nụ cười thật tươi đi. Dù xuất thân là một người bình thường, nhưng Woo-jin đã dần quen với các buổi chụp ảnh. Anh đã thích nghi, dù vậy. Vẫn có chút gượng gạo, Nhưng so với diễn xuất, chụp hình vẫn dễ dàng hơn nhiều. Tấm này là bìa tạp chí à? Ôi trời, mình thực sự đã lên được bìa báo rồi sao? Ujin có hơi mong chờ, nhưng rồi, tâm trạng anh nhanh chóng hạ xuống. À, nhưng nếu có ai quen biết mình nhìn thấy tấm ảnh này thì hơi xấu hổ nhỉ? Đúng lúc đó, được rồi, Ujin, đi thay đồ đi. 5 phút nữa quay lại chụp tiếp. Nhiếp ảnh gia yêu cầu đổi trang phục. Thế là Han Ye-jung, stylist của Ujin, bận rộn chuẩn bị đồ. Ujin cũng cởi áo khoác vest, quay về chỗ nghỉ ngơi. Cùng lúc ấy, Ujin à, Sung Ji-hon, người vừa kết thúc một cuộc điện thoại, bước tới, đưa cho Ujin một chai nước và hỏi. Cậu đọc hết hòn đảo mất tích rồi đúng không? Ujin mở nắp chai nước một cách lãnh đạm rồi gật đầu. Vâng, tôi đã đọc xong lần một và đang đọc lần hai. Ngay sau đó, Choi Sung Ji-hon, với mái tóc buộc đuôi ngựa, ghé sát tai Ujin hỏi nhỏ. Bao giờ gặp đạo diễn Kiyotaro đây? Hả, đột nhiên thế, à, vì ông ấy ở Nhật nên cần hẹn trước chăng? Ujin nhún vai, tỏ vẻ không bận tâm, nếu sắp xếp được lịch thì lúc nào cũng được. Cậu đã quyết định tiến vào thị trường Nhật chưa? Vâng, vậy tối nay thì sao? Sắp xếp xong lịch trình rồi đi. Tối nay à, dù thế nào thì có vẻ cũng hơi gấp gáp. Ujin thoáng nhíu mày, nhưng Choi Sung Ji-hon chỉ cười. Thực ra, vì cậu bận quay MT, nên tôi chưa nói, nhưng đạo diễn Kiyotaro hiện đang ở Hàn Quốc. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và ông ấy đã đến phim trường MT rồi. Cùng với một vị khách, chính là nhà văn Akari mà cậu từng nhắc tới. Ujin giật mình, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Dù vậy, trong lòng thì đang hét toáng lên. Họ đã nhìn thấy mình rồi sao? Cả hai người đó, nhưng Ujin phải giữ phong thái trầm tĩnh. Vì thế, anh gắng kìm lại sự kích động. Vậy sao? Ừ, xin lỗi. Vì họ yêu cầu giữ bí mật và tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng đến diễn xuất của cậu nên không nói trước. Không sao đâu. Choi Sung Ji-hon nhìn thái độ điềm nhiên của Ujin mà bật cười nhẹ, có chút bất lực. Cứ tưởng sẽ làm cậu bất ngờ, ai dè phản ứng lại nhạt thế. Nhưng đúng là phong cách của cậu rồi. Vậy tối nay đi chứ? Ujin trả lời ngắn gọn. Vâng, đi. Đúng lúc đó, nhiếp ảnh gia lại gọi Ujin quay lại chụp ảnh. Khi anh đứng dậy, Choi Sung Ji-hon tiếp lời. À, có lẽ nhà văn Akari cũng sẽ đến đấy. Tại phim trường Profire Hanriang vì bộ phim đã gần hoàn thành, cả đoàn làm phim đang cực kỳ bận rộn, bao gồm cả đạo diễn Song Man-u với bộ râu đặc trưng. 10 phút nữa sẵn sàng nhé. Đạo diễn, nhờ anh kiểm tra lại đạo cụ với à? Rồi rồi, tôi tới ngay. Ở một góc phim trường đang vô cùng bận rộn, tại khu vực nghỉ ngơi của diễn viên, nữ diễn viên hàng đầu Hong Hae Yeon ngồi vắt chéo chân, cúi xuống nhìn vào điện thoại. Có lẽ do cảnh quay khá căng thẳng, trên làn da trắng của cô vẫn còn lớp hóa trang vết thương dày đặc. Điều cô đang đọc chính là một bài báo liên quan đến hòn đảo mất tích. Sột soạt, Hong Hae Yeon liếc sang bên phải. Ryu Jung Min, với mái tóc uốn nhẹ, đang chăm chú xem kịch bản. Anh này, hòn đảo mất tích được xác nhận rồi đúng không? Câu hỏi bất ngờ khiến Ryu Jung Min thoáng nhíu mày. Tự nhiên hỏi gì thế? À thì... Bài báo về hòn đảo mất tích toàn nhắc đến Ujin thôi. Bao giờ anh mới xuất hiện đây? Chịu, lần trước tôi nghe nói họ sẽ tung tin từ từ, chứ chưa rõ chi tiết. Có lẽ họ muốn mở màn bằng Ujin trước, rồi từng chút một mới hé lộ thêm. Em cũng hiểu kiểu đó rồi còn gì. Anh có liên lạc với Ujin không? Chưa, vẫn chưa. Dù sao thì dàn diễn viên chính của hòn đảo mất tích vẫn là thông tin nội bộ mà. Ujin chắc vẫn chưa biết tôi cũng tham gia đâu. Em có nói gì với cậu ấy chưa? Gì, tôi á, không phải đâu. Sao vậy, cậu không thân với Ujin à? Cùng công ty mà. Ryu Jung Min thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười nhẹ. Khoan, đừng nói với tôi là cậu vẫn còn giận Ujin vì vụ hội thao nhé. Trời à, chăm nhặt quá đấy. Thật lòng mà nói, bức ảnh đó cũng dễ gây hiểu lầm mà. Cậu nói linh tinh gì thế? Không có đâu nhé, đúng lúc đó. Ryu Jung Min bị đạo diễn Song Man-u gọi đi. Hong Hae Yeon lại cúi xuống nhìn điện thoại và lần này tìm kiếm một chuyện khác. Liên quan đến Hoa Jin và Kang Ujin, chính xác hơn là về bạn thân khác giới. Có khá nhiều một bài báo, mọi thứ có vẻ đang tiến triển nhỉ. Thực ra, kể từ sau lịch trình của hội thao, Hong Hae Yeon chưa gặp lại Ujin cũng như không liên lạc nhiều với anh. chỉ gửi một tin nhắn chúc mừng. Trái lại, ngay sau khi bạn thân khác giới được xác nhận, cô đã chủ động liên hệ với Hoa Jin. Cô thực sự rất tò mò. Lúc đó khi uống rượu với mình thì còn thờ ơ, vậy mà lại gấp gáp nhận quay phim đơn tập à? Nhưng câu trả lời của Hoa Jin lại rất đơn giản. Không liên quan đến Kang U Jin, tôi chỉ thấy kịch bản hay thôi. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng có gì đó không đúng lắm. Hong Hae Yeon cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, giữa Kang U Jin và Hoa Jin gần như không có bất kỳ mối liên hệ nào. Đây chỉ đơn thuần là linh cảm của phụ nữ. Nhưng hỏi thẳng Hoa Jin hay nghi ngờ một cách vô căn cứ thì lại có phần kỳ quặc. Tại thời điểm này, mình đang làm gì thế này? Nhận ra bản thân đang suy nghĩ quá nhiều, Hong Hae Yeon lắc đầu. Thôi kệ đi, đừng để tâm nữa. Mình chỉ tò mò xem bộ phim U Jin chọn lần này có thành công không thôi. Đúng, chỉ vậy thôi. Kang U Jin, người có linh cảm chọn phim chuẩn như thần, đã nhận bạn thân khác giới. Đột nhiên Hoa Jin cũng tham gia. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy bầu không khí có gì đó giống với văn phòng thám tử tư. Hong Hae Yeon cố gắng tự nhủ rằng cô chỉ đang để ý vì cảm giác tương đồng giữa hai dự án. Nhưng, một cảm xúc không tên cứ thế dâng lên trong lòng cô. Không ngừng quấy nhiễu, không ngừng xuất hiện trong suy nghĩ. Thậm chí, cô còn cảm thấy có gì đó vướng bận trong lồ âm ngực. Dù vậy, cô vẫn cố chấp phủ nhận nó. Một lúc sau, khi đang im lặng suy nghĩ, sột soạt, Hong Hae Yeon liếc nhìn về phía đội ngũ của mình, rồi gọi quản lý trường. Chị, người quản lý gầy gò, đang nói chuyện với nhóm stylist, lập tức tiến lại gần. Hả, sao thế, muốn uống gì à? Không, chị này, cái chương trình tập kỹ mới của đạo diễn Yun ấy, U Jin có xác nhận tham gia chưa nhỉ? Việc Kang U Jin tham gia chương trình mới của đạo diễn Yun Bing Seon vẫn chưa được công khai. Nhưng trong nội bộ công ty BW Entertainment thì tin này đã lan truyền. Dĩ nhiên, họ vẫn giữ kín với truyền thông. Người quản lý gật đầu mà không mấy bận tâm. Đúng vậy. Chị nghe nói họ đang chuẩn bị tài liệu quảng bá. Là chương trình tạp kỹ ngoài trời à? Không rõ nữa. Có vẻ không hoàn toàn là kiểu đó. Hong Hae Yeon bất giác chìm vào suy nghĩ, khiến người quản lý thắc mắc. Sao thế? Đột nhiên lại hỏi chuyện này. Sau khi đảo mắt nhìn xung quanh, Hong Hae Yeon hạ giọng nói nhỏ. Em cũng thử tham gia được không? Cách chương.